Ừ, cái mũi xoay ra tức là mũi của Đức Phật, mà mũi xoay vào là của Bồ Tát. Phật thì xoay ra để độ chúng sanh, còn Bồ Tát thì còn phải xoay vào để cầu học. Nhưng mà chỉ chỗ trí tuệ thì hai người ngang nhau, chỉ có một đằng còn cầu học và một đằng thì ra độ chúng sanh. Toàn định nhận thế đệ nhất thì một tên là một ngôi, thế cho nên gọi là đơn. Thế còn kép ấy thì tuy nói là 10 tín, mà trong 10 tín có 10 ngôi. Tuy nói là ngôi chủ, mà trong chủ có 10 ngôi. Thế cho nên gọi là kép. Thế thì tất tất cả là, cho nên mới gọi là trùng trùng. Tức là có 12 trùng là 7 đơn, 5 kép. 12 trùng tức là cộng tất cả là 54 ngôi. Gia nan từ tâm cản tuệ đến đẳng giác rồi, mới bắt đầu được sơ cản tuệ địa. Đó. Lên đến đẳng giác rồi mới bắt đầu được sơ cản tuệ địa. Sơ, chữ sơ nghĩa là bắt đầu rồi thôi. Đấy. Thế cho nên người học người ta phân vân. Đằng sau khi bắt đầu thì đã có cản tuệ địa. Rồi bây giờ tu đến 54 ngôi cuối cùng lại sơ cản tuệ địa nữa. Thế người học người ta mới phải vân vân. Thì đây Ngài mới phải giảng. Ngài bảo chung quy là ở cái ngôi cản tuệ địa là phá cái dục lưu. Mấy cái gì vô minh lưu, hữu lưu, hữu lưu mới vô minh lưu. Tuy là đã phá từ hồi đó, nhưng mà thật ra cái vô minh nó dày lắm, phải trải qua hết 54 ngôi này, bây giờ tới đây mới thật là phá được. Nghĩa là ngôi nào cũng cứ phá cái vô minh, nhưng mà phá mãi cho tới đây mới thật là xong. Thế cho nên cái ngôi cuối cùng cũng gọi là cảm tuệ. Đấy, vì thế cho nên Ngài mới phải giảng thêm. Và thầy chỉ dục lưu với chữ hữu lưu là sao? Thì lưu là ví như cái dòng mê, nó như cái dòng nước, nó cứ kéo mình đi thẳng. Thế dục lưu là cái tâm ưa thích của người ta, cái tâm ham khát những cái vui thích của người ta thì gọi là dục, nó kéo người ta đi. Thế còn hữu lưu, hữu là cái đã thành những quả báo này, những cái quả dị thục này. Đấy, như là cái người, cái ông ấy tưởng là mình ngồi, mình làm trụ trì cái chùa ấy, mà hóa ra nó đang lôi ông ấy đi vào bụng nó lừa. Đấy, hữu, những cái quả báo hiện tại này này. Đó, như dòng nước nó cuốn mình đi. Đã kiên cương hậu tâm. Hậu tâm tức là tâm cuối cùng. Cực diệu, bất khả tư nghì, thành vô thượng đạo. Đây là nghĩa chữ diệu giác đấy. Ở ngôi diệu giác chỉ có bản giác, không nói tới thủy giác nữa. Thế là ba Như Lai thể, chứ không phải thế mà thể, thể thể của ba Như Lai trọn tạng tánh toàn phố, dụng của bốn vô ngại pháp giới hiển hiện, cùng nguyện cực diệu bất khả tư nghì, thành vô thượng đạo.